Thần tượng hay yêu, chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, này, Nguyên khoanh tay đứng nhìn nó và tỷ vừa ngồi chơi điện thoại. Vừa ăn đồ ăn vặt. Sao, tỷ đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại. Có thật là cậu thấy Nhi bình thường không đấy? Tớ thấy em ấy xinh mà. Nguyên ghé tai tỷ nói nhỏ. Cậu thấy em ấy xinh thì kệ cậu. Không liên quan đến tớ. Này Nhi, cậu nghĩ lại thử coi. Em ấy vừa xinh, vừa học giỏi, lại nấu ăn ngon nữa chứ. Thế mà cậu bảo là bình thường à? Cậu thích thì đi mà thích em ấy đi. Tỷ cáo, phi một mạch lên phòng. Còn phía bên cạnh, Nhi ơi, Nhi à, Hà cười nịnh, sao, Nhi đáp, bảo bảo, giống tỷ ghê gớm, hay tỷ giống ta, chấm chấm, chả phải bà hâm mộ thiên tỷ sao? Chả nhẽ chỉ hâm mộ tài nhảy múa. Học giỏi của anh ấy thôi hay sao? Chấm, bà cũng biết rồi đấy. Tôi chỉ hâm mộ anh ấy thôi. Nó gắt rồi tức giận đi lên phòng. Hai cái người này, thật là, mà mọi người có thấy hai người họ từ hôm gặp nhau tới giờ có hơi. Khang khác thì phải, bảo anh lắc đầu nói. Khác, đúng rồi, quá khác là đằng khác. Khải bật dậy, thiên tỷ từ ngày gặp Nhi hình như là ít chơi điện thoại hơn. À, đúng rồi, hôm trước em thấy cậu cười. Cười một mình luôn á. Trước cái lúc đó, lúc Thiên cười á, Thiên mở cửa vào phòng nó. Cho anh hỏi chút xíu. Hỏi, bảo bảo, hoánh cho bây giờ, em, có thật là fan của anh không đấy? Đúng, sao đối xử lạnh nhạt với anh vậy? Thì sao, thì, không giống với mấy fan khác. Mấy cái dề, hơi bị nhiều đó anh. Em hâm mộ theo cách của em. Cách của em, đúng, rốt cuộc thì em hâm mộ anh ở điểm nào vậy? Nhảy đẹp, hát hay, học giỏi, đơ, vậy sao, ngoài ra không còn điểm nào khác à, không? Vậy thôi, anh về phòng đây, Thiên ra khỏi phòng nó rồi đi ra ngoài ban công ngắm sao mà lòng thầm nghĩ mình chưa từng thấy Thiên chỉ hạc nào như em ấy. Mỗi thế thôi sao, rồi anh nở nụ cười như muốn làm tan chảy các Thiên chỉ hạc. Nhưng lại ca tan được khối băng như anh. Nhưng anh không hề chú ý tới cái người đang đứng há hốc mồm ngạc nhiên ngay bên cạnh mình. Dạ, đó là Vương Nguyên nhà ta đó ạ. Còn bây giờ ta cùng trở về với bốn thánh soi nào. Ai đô, Nhi cũng có khác gì. Nó xuống nhà nhiều hơn. Bớt lạnh một chút, chả nhẽ. Trong đầu Khải ca bỗng có bóng đèn phát sáng. Chả nhẽ hai tảng băng di động đoa. Thiên, Nhi, bị tan ra rồi sao? Ý là Thiên, Nhi rung động trước Nhi. Thiên á, không thể nào, trước giờ Thiên Thiên, Nhi có tan chảy vì ai đâu. Nguyên, Hà đồng thanh, mà kể cũng lạ, Nhi nó cũng vậy, bình thường nó toàn ngồi lì trên phòng. Dạo này lại hay xuống tham quan nhà cửa mới ghê. Bảo anh chống cằm suy nghĩ. Mấy người đang nói cái gì đó. Nó từ đâu bỗng chui vô cuộc thi soi của bốn người kia? Há, à ừ thì, tụi anh đang nêu ra sự khác biệt của Thiên trong thời gian vừa qua. Khải nhanh chóng lấy ra một cái cớ. Em khác như thế nào? Thì cười nhiều hơn, ít chơi điện TH, há, Nguyên đang liệt kê thì chợt nhận ra câu hỏi phát ra từ đâu? T, Thiên tỷ, mấy người giỏi lắm, dám đem hai đứa tụi em ra tám chuyện à, nó khoanh tay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không biết trả lời như thế nào cho câu hỏi này. Các bạn đọc giả thân mến, các bạn đọc truyện xong cho mình biết ý kiến nha. Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn nhiều chỗ không được hay cho lắm. Cảm ơn các bạn nhiều. Mỗi tuần bảo bảo ta sẽ đăng 3 chương nhé. Cách chương